Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, sửa đổi. Biên Thủy đưa tay cùng Thập Thất Ca chào hỏi một tiếng. Thập Thất Ca, trở về lúc nào? Biên Thập Thất xem xét là mình đường đệ tới, lập tức chào hỏi Biên Thụy đi vào. Tiểu Thập Cửu, nhanh lên tiến đến, ca cho ngươi xem dạng đồ vật. Biên Thụy vốn không muốn đi vào, nhưng là đã Thập Thất Ca nói, phía bên mình cũng không có chuyện gì, đành phải cong một cái eo, chui vào nhà xe trong. Vào nhà xe, Biên Thụy phát hiện tại nhà xe tiểu bàn ăn bên trên bày biện mấy thứ đồ. Hai cái bát, còn có một cái không có cái nắp bầu rượu. Một món khác là một cái xám xịt giống như là cái bình nhưng là ngoại hình lại có chút mà phát dẹp. Đồ vật, xem ra đến, ca ca lần này thu lại đồ tốt, Biên Thập Thất đắc ý nói. Một mặt nói một mặt đem cái kia dẹp cái bình cho đẩy sang một bên. Rất hiển nhiên cường điệu để Biên Thụy thưởng thức hai cái bát còn có bầu rượu. Biên Thụy đầu tiên là dùng ánh mắt quét một cái dẹp cái bình. Sau đó nhìn lên trên bàn ba món đồ. Nhìn một chút cảm thấy tranh này công cũng còn không sai. Lấy Biên Thụy tiêu chuẩn nhìn những vật này nhãn lực là kém một chút. Lật ra đáy bình phát hiện một cái là rõ ràng quang tự. Hai cái bát là rõ ràng hàm phong năm bên trong. Ta nhìn không tệ. Biên Thụy ba món đồ nhìn không đến 5 phút liền để xuống. Đương nhiên không sai, ca ca ta cái này tương thu. Hiện tại có người muốn số này thu đi rồi. Đến lúc này một lần chính là tiểu tam vạn khối tiền. Biên Thập Thất đắc ý nói. Biên Thụy không biết nói nhà mình cái này Thập Thất Ca cái gì tốt. Ngâm đồ cổ nghề đều tầm 10 năm. Kiếm được tiền số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tầm 10 năm kiếm cái không đến hơn 10 vạn khối tiền. Trên công trường đẩy gạch xe tiểu công đều so với hắn kiếm nhiều lắm. Bất quá nơi này có người ngoài, Biên Thụy cũng không tốt nói. Đành phải một mặt nghe hoàn toàn không có nhàm chán ánh mắt xung quanh chạy đáp. Bắt đầu thưởng thức lên nhà xe bên trong bầy biện. Ngay tại có Thụy ánh mắt ngó thời điểm. Phát hiện tại Thập Thất Ca dưới chân có cái tay xách cái túi. Trong túi tựa hồ bày biện một cái hình thù cổ quái đĩa. Thấy được cái này đĩa Biên Thụy cảm thấy mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Thế là xoay người đưa tay đem cái túi cho đẩy ra một điểm. Thế nào, người đổi cái này đĩa cảm thấy hứng thú? Biên Thập Thất hỏi, Biên Thụy ừ một tiếng, có thể cầm lên nhìn xem a. Biên Thập Thất nói, thích liền đưa ngươi. Biên Thụy nghe đưa tay cầm lên đĩa. Đĩa vừa đến trên tay, Biên Thụy liền biết cái đồ chơi này thật rất đáng tiền. Đĩa là cái cổ quái vặn vẹo lá sen hình. Bất quy tắc bên cạnh còn có răng. Tại một cái cuốn lại sừng bên trên còn ngồi xổm một cái ếch xanh. Lật qua nhìn xem mặt sau, phát hiện mặt sau không văn không khoản. Lại nhìn kỹ một cái, cùng mình trong không gian dùng để tẩy bút lông một con kia đĩa. Trừ tại lớn nhỏ trên có khác nhau, tại chế thức bên trên kia là cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa nhìn đồ sứ các dạng đặc điểm, cũng đều hoàn toàn ăn khớp. Cái này đĩa từ đâu tới? Biên Thụy đem đĩa dọn lên bàn. Biên Thập Thất nói ra, đồng hương trong nhà thu. Tại hàng tỉnh cái kia biên sơn khu một gia đình nhìn thấy thứ này ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Dùng 500 khối tiền thu lại. Ai biết cầm đi tìm các đại gia nhìn một chút. Nói đây là hậu nhân phán đoán ra đồ vật. Trên thị trường tối đa cũng chính là cái 450 khối tiền. Biên Thụy nghe lập tức minh bạch. Thứ này trước kia không có người thấy. Hiện tại nghề chơi đồ cổ làm nước. Coi như Biên Thụy không có nhập hố cũng biết sâu đâu. Tại Trung Quốc cái này dài răng rạc trong dòng sông lịch sử. Ngẫu nhiên đại kiện người khác chưa từng gặp qua. Hoặc là nói tạo hình vật kỳ lạ thật không kỳ quái. Thời gian lâu như vậy cái gì chuyện cổ quái không thể phát sinh. Chơi cung đấu, chơi mưu kế loại này lịch sử tài nguyên nhưng so sánh phương Tây mạnh hơn nhiều lắm. Thật người trong nước đánh ra một bộ quyền du làm như vậy phẩm đến. Chỉ cần dùng tâm có thể vung quyền du mấy con phố đi. Liền quyền du bên trong cung đấu phóng tới trong nước theo trò trẻ con giống như một điểm tiêu. Chuẩn đều không có, cái này lá sen đĩa, tạo hình là quái rồi một chút, nói là mang hồ gió đi cũng không giống, rất có một chút hiện đại phi chủ lưu một điểm ý tứ. Bất quá liền cái này lá sen đĩa bản thân tới nói, là ngũ đại thập quốc thời kỳ đồ vật, đánh giá A lấy là thời đại rất loạn công tượng có chút thả bản thân. Dù sao cũng không phải cho hoàng đế dùng đồ vật. Tiểu tài chủ cũng không có ý tứ gì. Liền tạo thôi. Người thích người lấy đi. Biên thập thất rất hào phóng nói. Biên Thụy nghe cười nói. Ngươi bỏ được. Cái này có cái gì không bỏ được. Ta chính là cái bịa đặt đĩa A. Biên thập thất nói. Trúc Đồng Cường cảm thấy Biên Thụy có chút không đúng. Thế là cầm lên đĩa cẩn thận nhìn lại. Một hồi lâu lúc này mới buông ra hướng về phía Biên Thụy hỏi. Cái này đĩa có môn đạo. Biên Thụy nói, thứ này là năm đời. Biên Thụy lừa bịp ai đồ vật cũng không thể lừa bịp nhà mình đường huynh đồ vật. Huống chi chính hắn không gian trong liền có một cái. Liền xem như muốn cho con cháu tích lũy tiền cũng không có như thế tích lũy. Thế là quang minh chính đại đem niên đại nói ra. Ngươi làm sao xác định? Trúc Đồng Cường hỏi, nếu như là người khác, Trúc Đồng Cường khẳng định phải hoài nghi một cái. Nhưng là Biên Thụy hắn lòng nghi ngờ liền thiếu đi, bởi vì hắn thấy Biên Thụy người này trong ngoài đều lộ ra cổ quái. Nhận biết đồ sứ kia là hoàn toàn có khả năng. Biên thập thất nghe xong năm đời hai chữ, lập tức mừng rỡ, ta nói tiểu thập cửu, ngươi cũng đừng khai ca ca trò đùa. Ta nói cho ngươi, ta được thứ này sau chạy mấy nơi, đó cũng đều là ngành nghề trong danh gia. Biên Thụy nhìn qua Biên thập thất hỏi, danh gia liền nhất định có thể tin, liền đều là một viên hồng tâm, lòng dạ hiểm độc liền không có. Liên tiếp mấy hỏi, Biên thập thất trực tiếp bị đường đệ cho chẹn họng một cái. Hắn cũng biết người này có lúc không thể ách chế trụ tham lam. Tựa như lúc trước nổi danh ra giám định dây vàng áo ngọc là đồ thật. Để người cầm tới ngân hàng vay mấy cái ước ra việc này. Ai cũng không dám cam đoan cái này chuyên gia liền không có lên tư tâm. Đem thật nói thành giả. Ngoài nghề đều nghe qua sự tình. Biên thập thất sao có thể không biết. Ngươi cho nói một chút. Trúc Đồng Cường cũng lên hứng thú. Hướng bên trong xê dịch vị trí. Để Biên Thụy ngồi ở bên cạnh nghĩ lĩnh giáo một cái. Biên Thụy cười khoát tay một cái. Nói ta có thể giảng không ra. Vậy làm sao ngươi biết thứ này là năm đời? Hay là thật? Biên thập thất có chút hơi lạnh mặt. Hắn cảm thấy đường đệ hẳn là tại xuyến chính mình. Biên Thụy chỉ vào trên bàn cái đĩa kia. Ta tại lão đạo tổ nơi đó thấy qua. Ta một mực cầm vật này đựng nước tới. Về sau lão đạo tổ nói cho ta biết, cái đồ chơi này là năm đời đồ vật, là dùng đến trang bày đĩa, một bộ thật to tiểu nhân ít nhất có 6 cái, nhiều nhất có 27 cái. Về sau không biết đi nơi nào, tìm một vòng cũng không có tìm được, khả năng bị lão đạo tổ cho giấu đi đi, vẫn là đưa đến dưới mặt đất đi, dù sao rất nhiều thứ tìm không thấy. Ngươi có thể bảo chứng lão đạo tổ không có lừa ngươi. Biên thập thất vẫn là có nghi vấn. Biên Thụy để mắt chừng một cái thập thất ca. Nếu không đi như vậy, ta ra 3 vạn ngươi đem chuyện này đĩa bán ta. Giả ta cũng nhận thế nào. Biên thập thất vừa nghe là biết đạo nhà mình đường đệ giận. Thế là cười theo nói ra. Tốt thập cửu, ca ca đây không phải trong lòng không nắm chắc a. Ngươi lại cho nhìn xem, người khác biên thập thất còn có thể cứng rắn một cái. Cái này tiểu thập cửu thật sẽ đánh người. Hắn đều như thế lớn số tuổi, lại bị làm đệ án lấy đánh trên mặt cũng không thể nào nói nổi. Lúc này Trúc Đồng Cường nói ra, thật là có chút giống là năm đời tay nghề. Nếu là một cái sứ men xanh đĩa, cái này ai cũng nhìn ra. Chính là tạo hình một mực để ta không nắm chắc được. Ngài nếu có thể cầm chuẩn đồ vật, còn có thể đến phiên thập thất ta tới cửa thu. Sớm đã bị người cho lấy đi, Biên Thụy nhẹ nhàng phủi một cái miệng. Biên Thụy không sai, đại đa số người đều nhìn hiểu đồ vật, còn có thể đến phiên biên thập thất thu được. Lúc này, biên thập lái xe bên trong điện thoại vang lên, biên thập thất nhìn thoáng qua, liền cười tủm tỉm nhận điện thoại. Uy, Lý lão sư à, đúng, đúng, ngài nói cái đĩa kia à, nha, vậy ngài thật là không khéo, không phải bịa đặt đồ vật à, ta đặt trong nhà không cẩn thận cho nát, đúng, đều quảng thành tám cánh, à, mảnh sứ vỡ, cái kia đến là không ít, một khối đều không ít, làm sao ngài một người bạn có hứng thú, chuẩn bị ra 6 vạn mua, nha. Hiện tại tượng ngài dạng này người tốt cũng không nhiều a. Huy, huy, cho ăn. Biên thập thất hướng về phía điện thoại đút vài câu đời sau trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này biên thập thất tin tưởng hơn phân nửa. Về phần vị này gọi điện thoại tới người trong nghề, nói cái gì đuổi kịp một cái oan đại đầu. Biên thập thất nếu là tin lời này vậy hắn chính là oan đại đầu. Trên mặt nháy mắt giống như là bầy khắp hoa. Biên thập thất lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tiếp lấy Biên Thụy ngồi xuống vị trí cũ của mình lên. Bồi tiếp cẩn thận hỏi. Thập cửu, mới vừa rồi là ca ca không đúng. Lời nói còn chưa có bắt đầu nói. Điện thoại di động này lại vang lên. Biên thập thất vừa tiếp xúc với là một người khác có ý mua cái bình này. Cái này quá cứng cự tuyệt. Cái thứ nhất gọi điện thoại tiến đến vị kia lại đánh. Bắt đầu nâng giá, theo 6 vạn nâng lên hơn 10 vạn. Biên thập thất nổi giận. Người mẹ nó lấy ta làm đồ đần đâu. Năm đời đĩa ngươi cho 6 vạn. Vẫn là việc đời bên trên không thường gặp. Hiện tại ngươi cho 10 vạn. 10 vạn lão tử cũng không bán. Mua cho ngươi quan tài. Nói xong trực tiếp lại kéo điện thoại. Chúc Đồng Cường nghe. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái biên thập thất cánh tay. Thập thất, đừng như vậy xúc động. Ngươi nếu là nghĩ tại cái này vòng tròn bên trong hỗn, tốt nhất ít đắc tội với người. Ngươi vừa rồi cái kia một phen nhưng làm vị này họ Lý đắc tội. Biên thập thất nhìn qua Trúc Đồng Cường cười cười. Ta xem như phát hiện, ta đặc biệt nương cũng không phải là cái này làm nghề này vật liệu. Thấy Trúc Đồng Cường muốn nói chuyện, biên thập thất đưa tay ngăn cản hắn. Ngài cũng đừng lại nói. Trúc ca không quản ta có làm hay không thứ này. Ta cũng làm ngài là nửa cái lão sư, một nửa kia là bằng hữu. Ta tại nghề này trong sông nhiều năm như vậy. Ánh mắt liền tiểu thập cửu cũng không sánh nổi. Được rồi, ta vẫn là đem thứ này xem như cái yêu thích. An tâm tìm phần công mà bắt kinh chuyện làm xong. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến nhà mình thập thất ca sẽ nói ra lời này đến. Về phần nhận ra đồ vật đến, Biên Thụy thật sự là mèo mù đụng phải chuột chết. Muốn thuyết thư họa Biên Thụy thật sự có người năng lực. Bởi vì không gian trong danh gia đồ vật nhiều lắm, Biên Thụy gặp cũng không ít. Tự nhiên nhìn ra. Nhưng là đồ sứ cùng đồ cổ hoàn toàn chính là đụng. Đụng tới hắn thấy qua hắn tự nhiên nhận biết. Chưa thấy qua hắn cũng luống cuống. Ta là không định làm nghề này. An tâm lại tìm nàng dâu sống đứa bé. Kiếm tiền nuôi gia đình mới là nghiêm chỉnh. Đi, ta không cùng các ngươi nói. Ta đi về nhà anh xem mẹ ta lão tử. Theo 18 tuổi liền chưa để bọn hắn tỉnh đa nghi. Biên thập thất thở dài một hơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.